Long Phù, chương 262, 262, 360 đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tuy rằng luyện chế ra đến bổ thiên thần tướng con rối, mỗi đầu tương đương với nói cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cường giả, nhưng đáng tiếc không năng lượng sinh. Bởi vì phải rèn đúc này bổ thiên thần tướng vật liệu ngoại trừ ngũ kim chi tinh ở ngoài, còn muốn có ngọc thượng hạng thạch, vật liệu là một vấn đề. Ngoài ra, đem ngũ kim chi tinh cùng ngọc thạch luyện ra linh tính cần đại lượng nguyên khí tiêu hao. Linh khí thời gian dài làm dịu, cây cỏ lâu dần cũng có thể sản sinh linh tính, mà thiên lộ năng lực càng mạnh hơn. Cổ Trần Sa Nhật Nguyệt Long huyết vượt quá thiên lộ, mà Nhật Nguyệt Long cương lại vượt quá Nhật Nguyệt máu. Hiện tại hắn đem Nhật Nguyệt Long cương cùng Lâu Bái Nguyệt tàn sát thần cương khí phối hợp lẫn nhau, lột xác ra đến một loại huyền diệu đến bất khả tư nghị khí tức. Cứ như vậy, là có thể đem ngũ kim chi tinh ngọc thạch dung hợp lẫn nhau, hóa thành tương tự trong truyền thuyết bổ thiên thạch một loại đồ vật. Lại vận dụng này vật liệu rèn đúc kinh mạch, rót vào tinh thần chi lực, điêu khắc trận pháp, dưỡng dục đi ra linh tính. Cuối cùng dựa theo một loại hợp lại thiên địa tạo hóa quy luật tần suất nhúc nhích, lúc này mới rèn đúc ra nguyên hình. Dù cho lấy Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt năng lực, đều mệt đến không được, không muốn lại chế tạo lần thứ hai. Đây là ở Bất Chu Cung cùng Long Môn phối hợp bên dưới, 7 ngày 7 đêm khổ tu, mới có thể chế tạo ra một con đến. Nếu là không có Bất Chu Cung cùng Long Môn, e sợ hai người 7 năm đều chế tạo không ra một con đến. Bất Chu Cung bản thân liền là cái to lớn chế tạo thiên binh nhà xưởng. Cung điện này rất nhiều nơi, đều có phân giải tổ hợp năng lượng, lợi dụng năng lượng rèn luyện vật liệu, đem vật liệu nhiều lần rèn đúc, muôn vàn thử thách. Cuối cùng chế tạo ra tốt nhất cường đại nhất thiên binh. Mà Long Môn nhưng là hấp thu một ít tiên thiên cương khí cùng năng lượng, chuyển hóa thành có thể khiến người ta tư chất tăng lên nuôi long khí. Loại này nuôi long khí thâm nhập vào vật liệu bên trong, cái kia tài liệu linh tính ở trong chớp mắt, sản sinh biến hóa long trời lở đất. Nói cách khác, hiện tại Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra bổ thiên thần tướng thông minh hơn người, vượt xa quá ngàn năm cốt yêu, có thể tiến hành rất nhiều việc phức tạp. Chế tạo con này đến bổ thiên thần tướng con rối, hai người không muốn lại chế tạo xuống, chỉ có chờ tu vi cao thâm lại nói. Này thiên yêu chi thư chúng ta trước sau tìm hiểu không rõ ràng. Lâu Bái Nguyệt thở dài nói, nếu có thể đem sách này cũng phối hợp lại, cùng Bất Chu Cung kết hợp, hơn nữa Long Môn, Tam Bảo hợp nhất, vậy chúng ta là có thể chế tạo ra số lớn bổ thiên thần tướng. Thậm chí ngay cả vô tận chấp chính quan cũng có thể làm ra đến. Thiên yêu chi trong sách phong ấn rất nhiều mạnh mẽ yêu hồn, càng có nhiều tầng không gian, chứa đựng có thật nhiều vật liệu. Cổ Trần Sa gật gù. Nhưng theo chúng ta tu vi tiến bộ, ta nghĩ mở ra sách này cũng không phải không thể. Hiện tại liền không nên khinh dịch dùng linh hồn đến hiến tế. Lâu Bái Nguyệt nói, linh hồn đối với chúng ta chế tạo con rối cũng có tác dụng lớn. Linh hồn đối với thiên đạo đều có tác dụng, đôi kia cho chúng ta càng là tác dụng rất lớn. Ta hoài nghi thiên yêu chi trong sách phong ấn nhiều như vậy mạnh mẽ yêu hồn, bản thân cũng chính là vì chế tạo một loại nào đó yêu tộc thiên binh. Cổ Trần Sa lúc này tầm mắt trống trải, nhìn rõ ràng rất nhiều thứ. Này bổ thiên thần tướng chế tạo ra, có chút ít còn hơn không? Chúng ta Tĩnh Tiên Ti lại thêm cái nói cảnh cửu biến cường giả. Lâu Bái Nguyệt liên tục nhiều lần nhìn này bổ thiên thần tướng con rối, vẫn cảm thấy rất là vui mừng. Này bổ thiên thần tướng con rối một mặt hờ hững, tựa hồ thế gian bất cứ chuyện gì cũng không động tâm, cũng không có ý nghĩ của chính mình cùng tư duy gợn sóng. Nhưng trên người cương khí tuôn ra vận chuyển, như đại giang đại hà, Hai người dùng huyền hoàng đan sau khi khôi phục nhanh chóng toàn bộ tinh khí thần. Hơn nữa còn có tinh tiến. Cổ Trần Sa đem này bổ thiên thần tướng thu vào long môn bên trong. Lập tức con này con rối liền bắt đầu hô hấp phun ra nuốt vào. Tự mình rèn luyện, trở nên càng thêm tinh khiết. Hơn nữa còn tại mọi thời khắc thúc đẩy long môn vận chuyển. Chỉ tiếc chỉ có một con bổ thiên thần tướng. Không cách nào tạo thành đại trận. Đột nhiên, Cổ Trần Sa trong lòng hơi động. Lại giúp ta một chút sức lực. Cái kia 9 con thánh long thiên binh tuy rằng lợi hại. Nhưng dù sao cùng công pháp của ta không hợp. Chúng ta đem này thiên binh mở ra. Một lần nữa rèn đúc. Mượn 9 con thánh long thiên binh vật liệu. Chỉ sợ có thể chế tạo ra mấy trăm con bổ thiên thần tướng. Bổ thiên thần tướng cùng ta thương sinh bổ thiên thuật phù hợp. Mới có thể đem uy lực chồng chất. Càng hơn một bậc, kế này có thể được. Lâu Bái Nguyệt ngay lập tức sẽ rõ ràng đạo lý trong đó. Bất quá, chúng ta cần rất lớn vật liệu. Không bằng đem cảnh phồn tinh. Kiếm thành không, Tiêu Vô Tẫn trên người pháp bảo toàn bộ lột ra đến. Để Bất Chu Cung phân giải. Kế này đúng là nhắc nhở ta. Cổ Trần Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long môn nơi sâu xa bị phong ấn ba người bao quanh xoay tròn. Trên người pháp bảo một kiện kiện bay ra. Quả nhiên không hổ là 72 huyền môn đệ tử kiệt xuất. Trên người lại có nhiều như vậy pháp bảo. Đặc biệt là cảnh phồn tinh. Lại còn có cái chiếc nhẫn chứa đồ. Cổ Trần Sa từng cái kiểm điểm. Cảnh phồn tinh cùng vũ đương khoảng không cấu kết nhiều năm. Bản thân lại là thiên địa huyền môn đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Nhất định sẽ có thật nhiều thứ tốt ở trên người. Ngoài ra vũ đương khoảng không làm chủ dâng thư phòng tới nay. Liền bắt đầu lén lút ngầm chiếm quốc khố. Chúng ta tĩnh tiên ti cho quốc khố một vài thứ. Vũ đương không chung no túi tiền riêng không biết bao nhiêu. Hiện tại thu hồi chút lợi tức cũng không sai. Lâu Bái Nguyệt cũng nhìn Cổ Trần Sa đem cảnh phồn tinh trên người pháp bảo một kiện kiện vơ vét đi ra. Đều thâu nhập Bất Chu Cung bên trong. Bất Chu Cung Chu Thiên Nghi vận chuyển. Suy tính, phân giải, tinh luyện, một lần nữa rèn đúc. Thánh Long Thiên Binh, tự mình giải thể. Cổ Trần Sa liên thủ với Lâu Bái Nguyệt. Lần thứ hai thôi thúc. Sức mạnh khổng lồ nhảy vào long môn nơi sâu xa. Bất Chu Cung cũng bị thôi thúc, bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Hai người có thì ra là kinh nghiệm, hiện tại liền xe nhẹ chạy đường quen. Lợi dụng Bất Chu Cung phân giải hết thánh long thiên binh, lại chuyển hóa thành bổ thiên thần tướng. Loại này quá trình kỳ thực cũng không phải rất khó. Thánh long thiên binh đẳng cấp so với bây giờ bổ thiên thần tướng cao hơn ra rất nhiều. Thậm chí vượt xa thiên công viện đại lực quỷ thần. Phân giải tổ hợp, hóa thành so với mình đẳng cấp thấp bổ thiên thần tướng so với lên cấp muốn đơn giản rất nhiều. Ầm ầm, 9 con thánh long thiên binh biến thành lượng lớn vật liệu cùng tinh khiết đến cấp năng lượng. Ở Bất Chu Cung nơi sâu xa tiến hành trăm lần, ngàn lần tổ hợp biến hóa. Cuối cùng, tất cả bổ thiên thần tướng ở Bất Chu Cung long môn nơi sâu xa sinh ra. Không nghĩ tới, cảnh phồn tinh trên người rất nhiều pháp bảo phân giải sau khi. Cũng có khổng lồ vật liệu, có thể giúp ta một chút sức lực. Cổ Trần Sa liên tục vận chuyển, ở long môn chỗ sâu bên trong không gian. Mỗi thêm ra một con bổ thiên thần tướng, hắn tự thân bổ thiên cương khí liền hùng hồn một phần. Ngoài ra, cảnh giới của hắn lúc ẩn lúc hiện có một loại nào đó đột phá. Những này bổ thiên thần tướng là dựa theo hắn suy tính thương sinh bổ thiên thuật mà thành. Hầu như bằng hắn chia ra tới một phần. Bổ thiên thần tướng ở long môn nơi sâu xa phun ra nuốt vào nguyên khí. Cùng hắn hoàn mỹ phối hợp. Thánh long thiên binh, vận chuyển. Vẫn không có đến loại kia chân chính thần khí ý hợp nhất mùi vị. Ý nghĩ của ta quả nhiên không có sai. Cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc phun ra nuốt vào. Bất Chu Cung cùng long môn không biết hấp thu bao nhiêu tiên khí cùng linh khí. Lại từ vì sao trên trời hấp thu như sông lớn vậy ánh sáng. Lại qua một tháng thời gian, cổ Trần Sa Long Môn đứng vững ở sau lưng. Có tới 10 người đến cao. Trong đó phóng tầm mắt nhìn, rậm rạp chẳng chịt bổ thiên thần tướng. Hợp thành các loại trận pháp. Sau đó lẫn nhau biến hóa. Tổ hợp thành đại trận. Liên hợp lại trong lúc đó. Tiên thiên cương khí tựa hồ biến thành ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đầy đủ 360 đầu bổ thiên thần tướng. Cổ Trần Sa rất là thỏa mãn. Vừa vặn có thể diễn hóa thành chu thiên số lượng đại trận. Hơn nữa có nhiều như thế bổ thiên thần tướng trợ giúp ta. Sau đó luyện chế, liền đơn giản rất nhiều. Bổ thiên thần tướng càng nhiều, có thể thôi thúc cổ Trần Sa luyện chế tốc độ. Sau đó có đầy đủ vật liệu, luyện chế bổ thiên thần tướng cũng sẽ không cần 7 ngày 7 đêm. Nguyên khí của ngươi trở nên càng thêm tinh thuần. Lâu Bái Nguyệt trà trà than thở. 360 đầu bổ thiên thần tướng chúng ta rốt cục luyện thành. Tuy rằng tổn thất 9 con thánh long thiên binh, nhưng càng thêm đáng giá. Vào giờ phút này, thực lực của ngươi ít nhất tăng lên 3/4. Hơn nữa thánh long thiên binh là đơn thuần chém giết. Mà này bổ thiên thần tướng còn có thể làm rất nhiều chuyện. Xây dựng núi non sông suối. Bố trí đại trận, phụ trợ ngươi tu hành, thu thập vật liệu, này bổ thiên thần tướng bản thân cũng không phải rất mạnh. Cải tiến địa phương còn nhiều vô cùng. Theo tu vi của ta tiến bộ, này bổ thiên thần tướng vượt quá thánh long thiên binh là chuyện sớm hay muộn. Cổ Trần Sa rất có tự tin. Bất quá, cho dù là hiện tại, chỉ cần ta thánh long thiên binh con số thêm cái gấp 10 lần. Mấy chục lần, chúng ta thì có rất lớn cơ hội. Mạnh mẽ mở ra thiên yêu chi thư. Hai người đều đứng thẳng lên. Lần thứ hai dùng huyền hoàng đan vá kín toàn thân tinh khí thần. Lúc này mới hài lòng. Ở quá trình tu luyện bên trong, Lâu Bái Nguyệt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá thập lục biến cảnh giới. Hai người từ trong mật thất đi ra. Đã nhìn thấy lão tứ còn đang phê duyệt văn kiện, cùng Long Tại Phi chờ người thương lượng. Nhìn thấy lão tứ sắc mặt của cổ Trần Sa liền biết chắc có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Vũ Đương khoảng không động thủ. Lão tứ cầm văn kiện. Vũ Đương chưa từng có ít ngày gửi công văn đi. Nói muốn chúng ta Tĩnh Tiên Ti hàng năm nộp lên trên toàn bộ thu thuế cho quốc khố. Sau đó Tĩnh Tiên Ti bên trong to nhỏ quan chức nhận đuổi. Toàn bộ về dâng thư phòng. Ngoài ra, nói là quốc khố trống vắng. Tăng mạnh trung ương tập quyền. Ta tự nhiên là một cái từ chối. Không có thời gian để ý, nhưng bây giờ cái kia cổ đạn kiếm kích động sĩ tử. Ở quốc vận báo trên trắng trợn trúng gió. Công kích chúng ta Tĩnh Tiên Ti người. Nói muốn triều đình quản lý. Rất tốt. Quả nhiên động thủ, nữ tử này lòng muông dạ thú. Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa nhìn nhau nở nụ cười. Hai người đã sớm tính toán đến điểm này. Đã như vậy, chúng ta liền vận dụng kế hoạch của chính mình. Cùng lúc đó, ở bên trong cung điện, khăn che mặt Vũ Đương khoảng không chính đang nghe một cái tỷ nữ. Đại tiểu thư, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Lúc nào đối với Tĩnh Tiên Ti động thủ, chờ một chút, các loại, chờ, dư luận lên men, cảnh Phồn Tinh bên kia tin tức chuyện có tới không? Vũ Đương khoảng không hỏi, vẫn không có, nghe nói là ở liên lạc cao thủ, tu luyện mấy môn cực kỳ lợi hại phép thuật, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, liền đem Tĩnh Tiên Ti một lưới bắt hết, cái kia tỷ nữ hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ta cũng muốn giết chết Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa. Này một đôi kỳ thực cực kỳ khủng bố. Cũng khó trách thiên phù đế đem bọn họ tạm tạm lên. Vũ Đương khoảng không chấn giữ. Thiên phù đế rất vừa ý bọn họ. Ta chính là muốn đem hai người này giết chết. Hai người này tư chất phối hợp lại. Rất có thể là dị sổ. Ta nếu như có thể đem hai người này luyện hóa. Triển khai bí pháp. Có thể thu được chỗ tốt cực lớn.